chứ còn ở thế giới ta bà này tu cả không được. Thì cái lời khuyên đó thì thầy nói đúng chứ không phải sai. Ở bên tu thì rất là khó, ở thế giới ta bà này tu rất là khó, nhưng mà bỏ cái thế giới ta bà này để tìm một cái thế giới nào khác thì cái trường hợp này cũng không thực tế. Bỏ thế giới này để tìm thế giới khác thì không thực tế. Cho nên chúng ta phải khéo vận dụng kinh nghiệm của Đức Phật để chúng ta tu hành. Mà thường là thầy nói là cái tình độ của kinh này, tức là đưa chúng ta về Niết Bàn hay tình độ, thì chúng ta phải nương vào năm cái bộ kinh. Và khi mà thầy đọc kỹ năm cái bộ kinh này rồi thì kết hợp đó là thầy thấy cái chuyện tu và tổ nghiệp của mình nó hợp lý, và áp dụng cái đó thì trên cuộc đời này mình cũng vừa hành Bồ Tát đạo được, nhưng mà thế giới tâm linh mình cũng có thể tiếp cận được, thì cái đó thể thấy là thực tế hơn. Thì ở trong cái tình độ ngũ kinh đầu tiên chúng ta thấy cái kinh thứ nhất là Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về hành trạng của Đức Phật A Di Đà. Cái hành trạng của Đức Phật A Di Đà là cái vấn đề hành Bồ Tát đạo là chính, thành ra tu theo tam thừa là chính. Cho nên chúng ta bỏ tam thừa giáo mà chúng ta về tịnh độ thì cái này chúng ta dễ rơi vào trong cái không tưởng. Cho nên chúng ta phải nương theo tam thừa giáo, tức là tu thân văn duyên giác Bồ Tát, cái này phải có cái hạnh này mà được. Nên khi mà chúng ta tu cái hạnh thân văn này, cái việc quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải dồn hết sức của mình để làm, để mà đọc tụng kinh điển. Cái học của chúng ta là chính, phải hiểu rồi là theo nó tu, phải thân cận thiện tri thức. Cho nên ta nhờ các bậc thiện tri thức khai ngộ cho ta, ta nhờ kinh điển soi sáng lòng ta. Nếu không có hai cái này thì cái chuyện tu hành của chúng ta là dễ rơi vào trong dụng tạ. Cho nên phải có thiện tri thức. Thiện tri thức có nghĩa là những người mà người ta tu trước, mà mình thấy cái hiệu quả tu của người ta, mình thấy hiệu quả tu của mình vẫn đưa theo cái chỉ giáo của người ta, rồi cái này kết hợp với kinh điển của Đức Phật dạy. Cái thời gian mà tu hành kinh văn này là có thể chúng ta để tâm vào trong vấn đề tu hành và giải thoát. Cho nên Đức Phật chúng ta, Đức Phật Thích Ca cũng vậy, mà Đức Phật Di Đà cũng vậy. Cho nên Đức Phật A Di Đà thì cũng nhờ các Đức Phật khai ngộ, và cũng nhờ các vị thiện tri thức chỉ dạy thì Ngài mới biết tu. Như trường hợp đó, Thế Tự Đại Vương Phật mà chỉ cho Đức Phật A Di Đà khi Ngài mới phát tâm là vô số pháp môn tu, rồi đó vô số Phật độ khác nhau. Nhờ cái thiện tri thức chỉ thì bây giờ Ngài mới đương theo cái đó Ngài tu được. Thì cái giai đoạn thứ nhất tu thân văn này có nghĩa là phát huy cái tri thức mình lên cái tầng cao, mà cao nhất mình có thể làm được. Cái hiểu biết mình càng chính xác bao nhiêu, càng cao bao nhiêu nữa, thì cái này là tốt với nhau. Thì cái giai đoạn thứ nhất này để giúp cho mình làm gì? Tức là phải đạt cho được cái bát thánh đạo. Đạt được cái bát thánh đạo rồi mới nói chuyện khác. Nếu mà cái bát thánh đạo này mình không đạt được thì tất cả các cái pháp khác mình thế nào mình giới thoát được. Cho nên cái bát thánh đạo ta coi như đó là cái cốt lõi của vị thừa. Cho nên ta tu từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy túc, ngũ căn, ngũ lực, thất sắc bồ đề phần. Cho nên nhờ có bảy phần bồ đề, tức là bảy phần giác ngộ kia đó, mà nó soi rọi vào lòng chúng ta, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới sáng lên. Chúng ta sáng lên, chúng ta mới có được cái chánh kiến. Và trên cái bước đường tu hành mà rơi vô trong cái tà kiến, rơi vô tà kiến thì có cái cuộc đời mình mất. Mà có thể nói là 99% là rất là tà ở trên đời này. Cái người tu đắc đạo ta thấy không có, nhưng mà cái người tu sai, cái người mà phiền đạo phát sanh và cái người mà bị đoạn vào ba đường ác đó thì nhiều lắm. Nên tu nhiều nhưng mà chứng thì nó cái phần lớn là tà kiến. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì bây giờ nhờ cái bảy phần bồ đề này đó, mà nó cho chúng ta có được cái chánh kiến. Cái chánh kiến này đó, ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi là chư pháp thật tướng. Cho nên chư pháp thật tướng cái này là chánh kiến. Phải làm sao thấy được chư pháp thật tướng? Cho nên nhìn một người, nhìn thấy một người đó, thì ta cũng biết rõ cái người này đó, từ đâu mà tới, và họ tới với ta để họ làm gì, ta phải thấy được và tương lai như thế nào. Cho nên cái chánh kiến giúp chúng ta thấy được không có sai lầm, ta không sai lầm. Mà không có sai lầm nữa thì chúng ta không bị người ta dối gạt mình, người ta dẫn mình lại. Thành dù họ đóng cái vai nào đi nữa đó, mà nhờ có bảy phần bồ đề soi rọi vào lòng ta, ta nhìn ta thấy là biết. Giống như là cái nhìn của Tề Thiên. Cho nên yêu quái, yêu quái có đóng cái vai nào đi nữa, đóng cái vai Phật tổ đi nữa đó, thì Tề Thiên phải nhìn thấy là thấy rõ ta không bị gạt. Còn ở trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta chưa có cái chánh kiến này thì phần nhiều nữa chúng ta làm yêu quái đó, nó đóng giả, nó gạt chúng ta. Mà khi chúng ta biết được rồi, ta biết lầm rồi thì như vậy là tiêu cuộc đời ta. Nên một phút lỗi lầm ta bảo là ngàn năm hối hận, chúng ta lại được. Cho nên cái điều quan trọng nhất là, thì bây giờ cái quan trọng chỗ này, người tu ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta là nhờ cái lực phổ hiền mà gia bị tới cho ta đây, nhờ cái lực phổ hiền gia bị. Cho nên ta không thấy, nhưng mà nhờ lực phổ hiền gia bị tới chúng ta, cho nên chúng ta có cái cảm giác. Cái cảm giác này thường thầy sử dụng, thầy nói nó là linh tính. Cái linh tính của chúng ta chính là cái đó là lực phổ hiền gia bị. Trên bước đường tu, tại vì thầy có cái niềm tin vững ở kinh Pháp Hoa rồi, cho nên khi mà thầy đi tới cái chỗ nào, hay là thầy gặp một cái việc xảy ra, mình không biết, tại vì chưa đắc đạo là không bao giờ biết. Nhưng mà nhờ có linh tính, cái linh tính báo cho chúng ta biết. Mà cái này nữa là không phải suy nghĩ, không phải suy nghĩ, không phải tính toán, nhưng mà trong cái linh tính chúng ta báo cho chúng ta biết đó, là cái chỗ này không an lành, cái chỗ này không nên ở lâu, cái người này chúng ta không nên tâm sự. Nên tất cả những cái này cái linh tính nó cho chúng ta biết. Linh tính này thì nó là khổ hiện được, khổ hiện được. Tất nhiên mình nhìn bằng mắt đó, thì mình thấy nhà cao cửa rộng. Mình nhìn bằng mắt đó, thì mình thấy bên ngoài cũng có vẻ là hiện lành đạo đức, thấy rõ tốt chứ. Đây là cái nhìn mà, nhưng mà sao có linh tính nó cho mình biết không có lành, cái chỗ này không lành, không ở lâu, cái người này không lành, không nên tiếp xúc, để ta tránh khỏi. Cho nên trong cái khoảng thời gian chúng ta tu kinh văn và chưa có được cái chánh kiến, thì nhờ tụng kinh Pháp Hoa mà chúng ta có cái linh của phổ hiền gia bị tới, gia bị tới để làm cho chúng ta có cái linh tính chúng ta biết được. Nên phần lớn cái mà vượt qua khó khăn của thầy hầu hết là nhờ cái linh thực. Nhưng mà chính một khoảng thời gian sau đó mình kiểm nghiệm lại, mình thấy đúng cái này mang phước ông bà đó. Chứ không là nếu mình phạm phải cái sai lầm này đó, thì cả cuộc đời mình có những mất rồi. Thầy đã muốn tu trở lại phải đợi kiếp sau, phải khó lắm. Cho nên cái lực bổ hiện này thầy thấy chính cái đó là chân tính giúp cho mình. Mình chưa có chánh kiến. Thì nếu mà cái người mà tu nhờ bảy phần bồ đề để đạt được chánh kiến, hay là nhờ trì kinh pháp hoa có lực phổ hiện gia bị tới, thì cái trường hợp này, hai cái này gọi là tương đương, nó tương đương, nó không phải là thực của ta, nhưng mà chính cái này là cái vay mượn, mượn cái lực hộ niệm của Phật, của Bồ Tát Phổ Hiền mà chúng ta hưởng. Cho nên cái gia hành Phổ Hiền quan trọng là từ lúc bây giờ, nếu mà chúng ta thấy đúng không sai lầm thì cái này là tốt và chúng ta chứng được. Chúng ta có cái linh tính để chỉ cho chúng ta những cái sai lầm để ta tránh, cái này là lực phổ hiền. Hai cái này là điều tốt đó. Cho nên ta bảo là tu theo kinh pháp hoa chưa đắc đạo mà có thể vượt được khó khăn, có thể làm những cái việc như người đắc đạo. Mà cái này nên nhớ là không thực, này nó không phải thực. Tại vì khi mà chúng ta đắc đạo thiệt đó, thì không thay đổi nữa. Nếu mà chúng ta thấy đúng đó, thì cái trường hợp này muôn đời không có sai đâu. Nhưng mà bằng linh tính đó, thì cả Phật tử thấy sao? Có lúc có lúc không. Cho nên nhờ linh tính đó, thì có lúc có, lúc không. Ta gọi là lúc thăng, lúc giáng. Thành ra Hòa Thượng Bình Hào khi còn sống, Hòa Thượng khi nào mà Hòa Thượng thấy thầy làm được những cái việc tốt mà vượt ra ngoài cái mức bình thường, Hòa Thượng nói Phật nhập ông, Phật nhập cho ông. Mà thầy nói cái này chính là lực phổ hiện gia bị thầy cho mình có linh tính trên bước đường tu. Ma nhập thì có, nhưng mà Phật nhập thì không có. Phật không có nhập của ai, nhưng mà Phật có hộ niệm cho chúng ta, phổ hiện gia bị cho chúng ta. Cho nên chúng ta có một cái quyết đoán mà bình thường chúng ta không được. Và Thượng Thế Tịnh nói là cái quyết đoán này là không có suy nghĩ, không có suy nghĩ mà lại có cái quyết đoán, cái này là do Phật lực gia bị, chứ không phải là chúng ta bị thiếu suy nghĩ. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là cái người mà thiếu suy nghĩ thì cái hành động này là cái hành động ngu xuẩn, tức là chết. Làm việc mà thiếu suy nghĩ thì cái trường hợp này không được. Nhưng mà cái chỗ này là không thể nào suy nghĩ được nữa thì lúc bây giờ này, chúng ta có cái ơn trên, có cái ơn trên. Ta suy nghĩ nhưng mà ta suy nghĩ được. Bây giờ nó vượt lên trên đó, cái khoảng trống không đó thì lúc bây giờ chúng ta có cái lực của Phật hay của Bồ Tát này, ta có. Cho nên trong cái khoảng thời gian mà tu gia hành này, cái đây là cái điểm then chốt để chúng ta phải đạt. Cái chánh kiến nó đưa tới cái chánh tư duy này. Chánh tư duy tức là cái suy nghĩ. Tại vì chúng ta có cái trực giác, hay là chúng ta có phổ hiện lực gia bị tới, khi phổ hiện lực gia bị tới thì bây giờ nó mới đi theo cái kiểm chứng của suy nghĩ. Cho nên cái suy nghĩ chánh tư duy này nó nằm ở cái bên trong, nó nằm mép bên trên của cái vọng thức của chúng ta. Cho nên chỗ này ta gọi là chánh tư duy. Chứ nếu mà nó còn nằm ở trong cái suy nghĩ của chúng ta đó, thì cái này nó không phải là chánh tư duy mà nó là gì? Thứ nhất là Thông thường người ta gọi nó là tà tư duy, tại vì thuộc ý thức là thuộc nghiệp vọng, cho nên là tà. Mà khi ra làm việc đó, thầy cũng nhiều lần rơi vào trong này, cái tà tư duy đó. Cái suy nghĩ của chúng ta này thường ta gọi là duy ý chí này. Tại cái suy nghĩ của chúng ta thì cái trường hợp này không bao giờ đúng, tại vì nó thuộc về cái tham vọng, nó thuộc về cái tham vọng ấy, cho nên là nó không bao giờ đúng. Tại chúng ta biết là tại tại sao ta biết là tại, tại vì cái suy nghĩ này nó đi kèm theo cái tham vọng, cái ham muốn, cái quyết đoán, tức là ta làm cái này, ta làm cái kia, ta làm cái nọ để đạt được cái gì đó, cũng như vọng, cho nên cái tà tư duy cái này là không bao giờ. Vì vậy đó, mà cái khi các Phật tử rơi vào trong cái tà tư duy đó, thành ra mình nghĩ nhiều chuyện lắm, mình nghĩ chuyện này tốt chứ, mình nghĩ đó, mình cất chùa, mình nghĩ mình cúng dường, mình nghĩ mình bố thí, mình nghĩ toàn cái điều tốt không, nhưng mà tại sao không tới với mình, nó không tới với mình rồi cái là mình lại buồn phiền, mình bực tức. Tất cả những cái này nó thuộc về cái ta, cho nên cái này không bao giờ có. Ở trên bước đường tu này, thầy thường hay rơi vào trong chỗ này, cho nên thầy biết từ đó về sau nó thông cách không làm, không nghĩ, không thèm nghĩ chuyện này nữa. Bây giờ tự nhiên mình nghĩ cái người đó tốt, mình có thể quan hệ được, có thể hợp tác được, thì cái khi mình tới thì họ không tốt, họ không thể hợp tác được. Đấy, đó là cái suy nghĩ của con người. Từ cái chỗ mà suy nghĩ của con người nó nâng lên một bước, mình bỏ cái suy nghĩ này đi, cái tà này mình bỏ đi, cái tà bỏ là gì? Tức là chúng ta không có vụ lợi nữa. Chúng ta nghĩ cái vụ lợi, ta nghĩ làm được việc này hay làm được việc kia, cho nên chúng ta bỏ được cái tà tự nhiên. Ta có tính toán, ta có kế hoạch, nhưng mà ở trong cái này nó cũng chưa phải là tính tự nhiên. Cái này nó thuộc về cái tư duy của chúng ta mà nó nằm giữa cái chánh và cái tà, cho nên cái này Đức Phật gọi là của cái hàng hiển thị, tức là còn ở trong cái tương đồng, ta gọi là hữu lậu. Cho nên cái hữu lậu tức là còn có sai sót, thì nếu mà khi mà chúng ta đi tới được trạng thái này thì sao? Thầy kiểm nghiệm thầy thấy có đúng có sai, có đúng có sai, chứ không phải hoàn toàn đúng. Cái tư duy của chúng ta ban đầu thì 10 việc nó đúng được 1, còn 9 việc sai. Rồi lần lần nó tăng trưởng lần lên tới 2 việc đúng, tới 3 việc đúng, tới được phần nửa đúng, phần nửa sai. Thì từng bước chúng ta, đây là khi chúng ta tu, ta có cái giai đoạn mà Đức Phật gọi là hữu lậu, tức là hiện vị, thành ra chúng ta trải qua. Rồi lần lần cái sai nó bớt lần, mà cái đúng nó nhiều hơn. Trên bước đường tu ta, cái sai chúng ta bớt lần mà cái đúng chúng ta nhiều hơn, thì lúc bây giờ cái uy tín chúng ta tăng, và cái phước chúng ta tăng, và cái tội chúng ta bắt đầu giảm. Tại vì khi mà cái sai chúng ta ít mà cái đúng chúng ta nhiều nữa thì sao? Tức là mọi người nhìn thấy chúng ta, họ thấy cái đúng chứ không thấy sai. Còn cái đúng chúng ta ít mà cái sai chúng ta nhiều nữa, thì cái trường hợp cái sai đó nó che mất cái đúng, cho nên người ta mới thấy mình sai nhiều hơn đúng. Đây là trên bước đường tu hành chúng ta có trải qua một cái giai đoạn tu như vậy, là chúng ta biết ta có phát triển được. Thì khi mà chúng ta phát triển cái đúng này nữa thì sao? Chúng ta mới bắt đầu thực ở trong vấn đề tu, cái tư duy. Thế nên hồi nãy đó là chúng ta tà, cho nên ta nghĩ là người đó là tốt, ta học tập với họ, nhưng mà vì ta là tà tâm, Cho nên ta tới họ đó, thì lúc bây giờ cái tà tâm chúng ta nó ngang qua cái tà tâm của họ, thì lúc bây giờ là hai cái tà này khởi lên đụng với nhau, cho nên cả hai này đều biến thành xấu. Cho nên mình nghĩ muốn hợp tác với nó để lợi dụng nó, thì lúc bây giờ nó cũng nghĩ nó hợp tác với mình để nó lợi dụng mình, thì nên hai bên này lợi dụng với nhau đó, thì cái trường hợp không thể làm bạn được và không thể lâu dài. Nên là có cái dụng ý đó, là cho nên hai cái ý xấu này thường thường gặp nhau. Đây là giai đoạn tại, cho nên bắt đầu có thể nhìn thấy có nhiều người khôn rất giỏi, nhưng mà cuộc đời họ lần đầu là ra một phút cả đời thế thế đó. Ta vì ta luôn luôn hai cái này gặp nhau, cái nhân duyên nó được thế. Nhưng mà ở trên cái bước đường tu mình đã bước vào hiền vị rồi đó, thì bây giờ chúng ta cắt bỏ cái tham vọng. Tại vì chúng ta cắt bỏ được cái tham vọng, mà bỏ được cái tham vọng đó, thì bây giờ cái nhìn chúng ta mới thực một chút, cái nhìn chúng ta nó mới thực tế một chút. Cho nên chúng ta nghe lời Đức Phật dạy chúng ta biết rồi, tức là tất cả các pháp là nó theo nhân duyên sinh, nó theo cái nhân duyên sinh ra, tất cả các pháp là do duyên sinh. Cho nên do duyên sinh thì cái chỗ chính này thì cái chỗ khởi tâm của mình là duyên, cái hạt nhân này là cái chỗ khởi tâm của mình. Cho nên lúc bây giờ là thường là mình không khởi tâm nữa, mình đang ở cái trạng thái mà gọi là vô niệm này thì không khởi tâm. Tại vì mình nghĩ làm một cái gì đó thì cái trường hợp này thuộc về vọng. Cho nên thường cái kết quả là trái ngược lại. Bây giờ nếu mình bắt đầu nếu mình không nghĩ làm cái gì nữa hết, mình thả nổi đi. Ta nên thả nổi để gì? Để mình ngắm nhân duyên, mình quán nhân duyên, mình mở to đôi mắt ra để mà mình nhìn đời, mở to đôi mắt nhìn đời. Mình nhìn không bằng một cái tham vọng của mình. Cho nên những người này làm việc này, người kia làm việc kia, người đó làm việc đó, mình nhìn hết tất cả những việc làm của người, mình thấy trong qua đôi nào. Nên cái nào tốt, cho nên người nào tốt đó, bây giờ mình có nhìn cả. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Này ta bảo là khách quan, khách quan với sự thật. Ta nhìn kỹ là ta thấy tất cả mọi người, mọi loài ở trên cuộc đời ai cũng có cái nghiệp duyên của họ, tất cả nó đều phát triển theo cái nghiệp. Cho nên là cái chỗ này là chúng ta bắt đầu quan sát, chúng ta thấy nhân duyên, ta thấy được cái nhân duyên mà Đức Phật đó. Cái người mà thấy được nhân duyên đó thì cái người này sẽ có tính kiếp, tức là thấy được, thấy được cái nguyên nhân làm sao mà dẫn nó tới cái chỗ đó để thành cái này hay là gặp khó khăn. Cho nên thầy nhìn người đó, thầy bắt đầu thầy quan sát tất cả những người xung quanh thầy, những người mà lớn hơn mình, những người đồng thời với mình và những người sau nhìn thầy. Tất nhiên mình thấy kỹ ban đầu đó, mình thấy những người này họ thành đạt được, mình họ may mắn. Cho nên những người này họ may mắn hay là những người này họ có thực tài, thường là mình thấy cái người này họ có tài, cái người này họ gặp vận may, mình sẽ thấy rồi. Nhưng mà cái vận may của họ hay là cái năng lực của họ này, chúng ta thấy thành đạt được là do cái duyên từ quá khứ. Cho nên Đức Phật bắt đầu quan sát, quan sát sự vật, tức là quan sát cả con người và thế giới của con người sống, thế giới của con loài, và quan sát luôn cả chư Phật. Cho nên ta nhìn, ta kỹ, nhìn kỹ rồi chúng ta thấy tất cả những cái gì hôm nay chúng ta có đó, là cái này do duyên từ quá khứ, từng cái nghiệp duyên từ quá khứ do chúng ta tạo từ trong quá khứ, cho nên hiện tại này chúng ta có. Và nếu cái hiện tại này vì cái tham vọng chúng ta mà chúng ta đánh mất cái nhân tố từ quá khứ đi, thì cái tương lai chúng ta chắc chắn là không tốt. Cho nên quan sát kỹ, thấy những cái người mà họ sanh trên cuộc đời họ có những cái điều tốt đó. Rồi sau khi họ bị sụp đổ đi thì chúng ta quan kỹ, chúng ta trong cái khoảng thời gian phát triển cái cuộc sống của họ, phải nói là họ phạm nhiều cái sai lầm, họ phạm nhiều cái sai lầm, cho nên lúc bây giờ tới cái kết cục của họ không tốt. Thầy nói đến khi mà chúng ta sanh trên cuộc đời này nhé, thì các Phật tử thường nói là năm phước năm đức Phật dạy. Cái người đã sanh trên cuộc đời này nhé, trong năm phước này họ có, hoặc là họ nhờ có cái tâm quan hệ mà mọi người chấp nhận họ được, nhờ họ có một cái ngoại hình dễ coi mà mọi người chấp nhận được, nhờ có họ sức khỏe tốt mà họ làm được một số việc. Ba cái này nữa là ba cái nội tại. Cái này là do cái nghiệp duyên từ quá khứ, do cái tu tập trong quá khứ chúng ta thôi. Ta mới có một cái đầu óc thông minh, ta có một cái sức khỏe tốt, ta có một cái ngoại hình dễ coi dễ nhìn vậy. Cho nên thầy nói đời này mà thầy được đi tu từ nhỏ và được làm cái việc của Phật như thế này là nhờ cái công đức tu những cái trước chúng ta. Chúng ta có cái ngoại hình dễ coi đó, cũng do cái tu từ của chúng ta, cho nên sanh ra chúng ta có. Đức Phật chúng ta cũng vậy, mà ta thì cũng vậy. Cho nên ta nhìn ta thấy cái nội tài tức là phước báo về trí tuệ, về sức khỏe và ngoại hình là ba cái này mà chúng ta có thể đoán định được cái người này trong kiếp quá khứ họ tu. Rồi lúc bây giờ không phải mà tự nhiên mọi người có thể tới với ta, mọi người tin ta, mọi người chấp nhận ta, hay mọi người hợp tác với ta, cũng là nghiệp duyên từ quá khứ hết. Ta lại thấy nhìn kỹ tại sao cái người này họ tới họ giúp mình vô điều kiện. Thầy lấy cái này là một cái đề tài để chúng ta quan sát, thì chúng ta cũng biết ở trong quá khứ mình đã từng giúp vô điều kiện, mình đã từng cưu mang giúp đỡ vô điều kiện, cho nên lúc bây giờ trong cái ngày sanh lại trên cuộc đời này người ta khó khăn. Nên tại sao người ta đi theo Đức Phật nhiều? Là vì Đức Phật đã từng cưu mang giúp đỡ vô điều kiện họ trong quá khứ. Đức Phật đã sợ. Cho nên Đức Phật đó là từ cái thời mà của Phật Quan Âm Vương đó, là tất cả những người trong cái pháp hội hôm nay là những người chống đối ngài. Thời Phật Quan Âm Vương thì tất cả những người mà theo Đức Phật ở trong cái kiếp này đó, là những người đã chống đối. Nhưng mà qua một cái giai đoạn dài ngày tu từ Phật Quan Âm Vương mà cho tới Phật Đại Thông Trí Thắng ấy, thì lúc bây giờ tất cả những người này trở thành là bạn, những người bạn đã tin cậy, thì trên con đường tu của chúng ta đã là đạo Phật. Những người chống đối chúng ta, nhưng mà ta phải sống như thế nào đó, ta phải xử sự như thế nào đó để biến những người này trở thành bạn, thì từ Phật mà Quan Âm Vương là họ chống đối, nhưng mà qua tới cái Phật Đại Thông Trí Thắng thì họ trở thành đàn bà, cho nên cái cuộc đời thay đổi đó. Thành ra thời của Phật Quan Âm Vương, Đức Phật Thích Ca đi tu đi, bây giờ tới đó mình làm cho họ, họ không ghét mình, mình khen ngợi họ, họ không ghét mình. Họ thấy rằng các Phật tử có người nào rơi vô trong tình trạng này, cho nên khi mà ta rơi vô trong tình trạng này ấy, thì ta nhớ tới Đức Phật ở trong cái thời Phật Quan Âm Vương ngày tu. Cho nên thầy ấy, khi mà rơi vô trong tình trạng đó, thầy nghĩ là mình theo Đức Phật mình tu rồi mai mốt những người này cũng trở thành những người bạn tu. Những người chống mình ấy, mà mình tu đúng ấy, thì những người này trở thành bạn tu. Đức Phật làm được thì mình mới làm. Cho nên ta muốn giúp nó, ta muốn giúp nó thì nó nghĩ ta lợi dụng nó. Cái này tại sao vậy? Là vì ta đã từng tạo cái ác nghiệp này. ta đã từng lợi dụng người khác rồi, cho nên bây giờ cái nghiệp này ta đã tạo rồi, bây giờ chúng ta mới chuyển hướng, chúng ta tu thôi, ta mới khởi cái tâm tốt thôi, nhưng mà cái nghiệp tốt chúng ta chưa có, nhưng nghiệp ác chúng ta còn, nghiệp xấu chúng ta còn. Cho nên khi mà chúng ta mới phát tâm ấy, thì cái nghiệp ta còn, do đó thì hãy chấp nhận. Cho nên từ cái phát tâm mà biến thành ra hiện thực chúng ta làm. Cho nên các Phật tử thử ta áp dụng cái này một khoảng thời gian, ta tìm cách ta xử sự tốt với những người mà không tốt với ta, tới một lúc nào đó thì họ cũng cũng sẽ xử sự tốt. Nhưng mà điều ta khó làm cái chuyện này, tại vì ta chưa xử sự tốt với họ mà họ xử sự xấu với ta rồi thì ta không thể nào tốt được. Ta không thể nào tốt được. Trên lúc đường tu đó, ta nhìn kỹ là thế. Tại vì bây giờ trong lòng chúng ta chỉ có một cái điều tham muốn, là muốn mọi người phải tốt với ta và muốn mọi người phải nghe lời ta. Nên trên lúc đường tu thầy bao giờ thầy nghĩ là mọi người phải nghe lời mình mà mọi người tốt. Thì cái điều thầy suy nghĩ là mình phải tìm cách mình tốt với họ và mình làm theo ý họ. Mình làm theo ý họ, mà làm theo ý họ thì phần nhiều là nếu tới đâu thì làm theo ý chỗ đó. Hay nói cách thực tế là làm theo ý của số đông, làm theo ý số đông. Bây giờ ở trong đạo tràng này nhiều người nghĩ như vậy thì thầy làm theo cái ý của nhiều người, làm theo ý của nhiều người, nhưng mà ở trong đó thầy cũng thấy nặng lòng với những người mà thầy không vừa lòng họ. Làm sao mình vừa lòng được? Cho nên có những người có cái ý muốn khác nhau mà bây giờ đó làm vừa lòng được hết tất cả mọi người thì không thể. Cho nên mình chấp nhận Đức Phật này là vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, lấy số đông làm chính. Còn cái số ít này ngược lại quyền lợi của họ thì mình cảm thấy nợ họ, mình không vừa lòng họ. Nhưng mà mình ở trong thâm tâm mình nghĩ ở trong một trường hợp khác, ở trong cơ hội khác thì mình sẽ vừa lòng họ, chứ không phải đặt họ vào trong cái đối diện. Đây là trên đúng rồi. Mình cảm thấy mình chưa làm được vừa lòng họ thì như vậy mình chưa phải là người tốt. Thầy Đức Phật cũng tu như vậy để thương mình. Thì bây giờ là tất cả mọi người xung quanh mình mà họ không vừa lòng mình, họ bằng lòng mình thì mình cũng đã nghĩ mình đã tạo những cái tội ác từ trong đó. Mình cũng chưa từng làm vừa lòng họ, cho nên bây giờ chắc chắn họ không bao giờ làm vừa lòng mình. Cho nên mình cũng có cái ham muốn này, không muốn ai làm theo mình. Nên trên cái bước đường tu hành này, hay ở trong cái bước khởi đầu này là nương theo cái nhân duyên này để chúng ta quán mà tự. Cho nên không ai làm theo ý mình hết, thì bây giờ mình nên làm theo ý người khác. Làm theo ý người khác, cái điều này là cho nên trong cái thời gian mà tu hành thanh văn này là nên làm theo ý người. Mà theo ý người này là người nào? Ta gọi là người tốt, ta gọi là thầy hiền bạn tốt, ta thân cận ta làm. Chứ còn nếu mà ta làm vừa lòng những người tà ác đó thì cái này chết rồi, cái này ta gọi là tại vì họ chết ta chết theo. Cho nên bây giờ là chúng ta biết mình chưa làm vừa lòng được mọi người, ta làm tại vì phước ta có. Cho nên đầu tiên chúng ta làm vừa lòng người tốt trước. Cho nên cái chuyện mà quan trọng nhất đây bây giờ ta đi theo thầy học đạo thì ta phải làm theo thầy. Ta sống chung với bạn thì ta phải làm vừa lòng bạn. Cái này là cái gần chúng ta nhất, cái gần chúng ta nhất để chúng ta được cái sự an ổn. Cho nên cái người học trò nào mà thường làm theo ý thầy thì ông thầy nó có khó tính mấy đi nữa thôi, cuối cùng ông cũng thương ông trò. Đương nhiên ta ở chung trong một chùa nhà. Mà cái người nào cố gắng làm những cái theo ý của những người trong nhà của mình thì cái trường hợp này một thời gian thì chúng ta sẽ được cái cảm nhận. Trừ cái trường hợp đặc biệt mà chúng ta sanh ra trong một nhà ngoại đạo, sanh ra trong nhà ngoại đạo, sanh ra trong một nhà tà kiến, thì lúc bây giờ là Đức Phật dạy chúng ta phải bỏ cái nhà tà kiến này, phải bỏ cái nhà ngoại đạo này để chúng ta đi tìm chân đạo. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy bảo là từ giả những quyến thuộc ngu si và ưa thích gần những người đạo đức trí tuệ. Cái này tại vì cái nghiệp duyên từ quá khứ ta đó, với cái người ác người xấu này đó, nó có, cho nên bây giờ ta sanh chung một chỗ, ta sanh chung một chỗ đó. Tại vì ta đã từng sinh hoạt băng đảng với họ rồi, ta cũng đã từng đi buôn lậu, ta cũng từng hút chích rồi, cho nên cái quyến thuộc ta là thuộc lại này. Cho nên ta sanh vô chỗ này nè, là bạn của chúng ta là gì? Là hút chích. Bạn chúng ta là xã hội đen. Nên lỡ đó, lỡ sao đó, tức là nghiệp duyên từ quá khứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn tu đó, thì cái này ta phải bỏ ra. Nên nhiều khi chúng ta không thể nào mà chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được những người trong gia đình của mình. Tại vì cái quyết đoán của họ thì khác, nhưng mà cái ý chí của mình thì khác. Cho nên bây giờ nếu mà ta sanh vô trong gia đình nông dân thì bây giờ cha mẹ biểu chúng ta làm gì? Cho nhỏ thì chăn vịt, chăn gà, rồi tới nhổ cỏ, rồi tới cuốc đất, tới làm ruộng gì nữa. Cái con đường này đó là ta sanh vô nhà nông dân thì ta có gì? Nhưng bây giờ chúng ta không muốn ở, ta muốn bứt phá, chúng ta muốn ra, ta muốn ra khỏi. Đi theo con đường này nhọc nhằn, ta muốn ra khỏi, muốn đi lên. Thì lúc bây giờ chúng ta phải tìm những người trí để ta được, để ta thay đổi cuộc đời. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên những người mà đi xuất gia đó là từ giả thế này, để chúng ta tạo một cái cuộc đời mới, hay là chúng ta sanh ra trong một cái gia đình mới. Cho nên tất cả mấy thầy mà khi đi tu rồi đó, thì đổ mà họ thích hết, đổ mà họ thích hết. Tại sao đổi như vậy? Là bây giờ là tôi không còn họ của dòng tộc nữa, mà tôi đi tu rồi là tôi chọn Đức Phật Thích Ca làm cha tôi, làm thầy tôi, và tôi sống theo Ngài thôi, nhận Ngài làm quyến thuộc, thì quyến thuộc thì đấy là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta chọn có hai con đường tương đối tốt và xấu. Cho nên ta nên đi theo con đường tốt, ta nên chọn bạn tốt để chúng ta ta làm quyến thuộc. Trên bước đường tu của chúng ta, cái khởi đầu này là làm vừa lòng được người tốt, làm vừa lòng được người tốt. Mà làm vừa lòng được người tốt nhiều hơn thì bây giờ chúng ta có một cái quyến thuộc tốt. Đây là dứt khoát này. Cho nên trên bước đường tu là trong thâm tâm thầy nghĩ làm vừa lòng Phật thôi, vừa lòng Bồ Tát thôi, còn tất cả mọi người này cũng sao, mai một mình đi còn ở đây. Cái này dứt khoát. Nên có những cái lúc mà quẩn trí là thầy thường nói là chỉ có Phật biết, mình biết, còn chúng ta không biết. Thế thì tất cả các Phật tử ngồi trong hội trường này thầy biết thầy đã nghĩ cái gì mà thầy đã làm. Phật biết, Phật biết cho mình là đủ, còn những người không biết cũng không sao. Thế nên chúng ta lắng nghe, ta thấy là những người trên trần thế này họ bình phẩm, họ nói qua nói lại, nói phải nói trái, nó đủ thứ, nhưng mà trong lòng mình biết chúng nó không biết gì, chúng nó không biết gì hết, tại vì nó ở trong sanh tử, nó trong gần Phật, nó biết chuyện đó. Nó nghĩ mình thế này, nghĩ mình thế kia, nhưng mà sự thật thì mình như thế nào đó thì ra mình biết. Trong lòng mình biết chứ, mình phải biết mình. Rồi kế đó là xin Phật biết cho mình, Bồ Tát biết cho mình. Cho nên ban đầu thì thầy chỉ nghĩ là Đức Phật Thích Ca biết cho thầy là đủ rồi, tại thầy mang dòng họ Thích. Thứ hai đó, Bồ Tát Phổ Hiền biết cho thầy để ngài trợ lực. Rồi như vậy đó, thì ở đây ta làm cho Phật, ta làm theo Bồ Tát, cho nên cuộc đời chúng ta cũng làm theo rồi. Thì như vậy